Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ấy có thể nhìn ra Tuân Hàn thuộc kiểu đàn ông không thiếu bản lĩnh, nhưng chỉ có thể lo những việc thuộc dạng công to việc lớn thôi, còn các việc nhỏ nhặt trong nhà thì người ta không thèm đoái hoài tới đâu. Thật lòng mà nói thì Bạch Cần không hề có một chút ý oán trách nào, thậm chí còn thích cảm giác trong nhà có người như thế này. Nhưng tiếc là Bạch Cần đang rửa bát trong bếp thi thoảng lại liếc nhìn Tôn Hàn rồi khẽ thở dài. Cô ấy đã biết người đàn ông này quá muộn, người ta đã thích người khác mất rồi. Một giờ chiều, Bạch Cần đã lôi Tôn Hàn ra khỏi nhà. Mua sắm là bản tính trời sinh của phụ nữ, Bạch Cần cũng không ngoại lệ. Sau một buổi chiều, cô ấy đã xách đủ loại túi lớn túi nhỏ, nhưng cô ấy đều tự trả tiền chứ không cần phiền đến Tôn Hàn. Đương nhiên cô ấy biết Tôn Hàn không thiếu tiền, nhưng làm vậy là để vạch rõ ranh giới của hai người. Bạch Cần mềm môi. Tôn Hàn có thể mua cả căn trang viên cho cô ấy ở, cô ấy thấy rất cảm kích, ngoài ra thì không thể hy vọng xa vời đến những thứ khác. Sau khi về nhà cất đồ xong, hai người lại đi ra ngoài, đích đến là khu phố ẩm thực nức tiếng ở Thượng Kinh. Đèn bắt đầu sáng, người qua lại ở đây cũng đông dần, thi thoảng lại thấy các người nổi tiếng trên mạng đến check-in rồi thể hiện tình cảm với nhau, làm người ta nổi hết cả da gà. Dù Bạch Cần không bài xích những người này nhưng cũng không thể thích nổi, nên khỏi bàn tới chuyện ngắm nhìn. Có tiền thì hãy đối xử tốt với chính bản thân mình. Mời xiên tim, một phần tôm hùm, lòng già và nửa cân thịt bò. Hai người họ đến một quán đồ nướng, Bạch Cần gọi một lèo mấy món, sau đó còn không quên bổ sung. Một cái bia nữa nha ông chủ. Chờ chủ quán đi rồi, Tôn Hàn mới cười nói. Cô ăn được nhiều thế à? Hơn nữa, ăn đồ nướng không tốt đâu, còn dễ bị nóng rồi lên mụn đấy. Cô không sợ sao? Thì thoảng ăn thì không sao đâu. Đồng nghiệp trong công ty cũng không thích ăn mấy thứ này, mà tôi đi ăn một mình thì chán chết, cho nên có mấy khi tôi đến đây đâu. Hôm nay tôi phải ăn thả phanh một chút, có vấn đề gì không? Cùng lắm thì lên mấy con mụn chứ gì, tôi đẹp sẵn rồi, không phải lo. Bạch Cần tỏ thái độ điềm nhiên, trông rất chảnh chọe. Được rồi, không phải Bạch Cần chảnh chọe mà là cô ấy biết rõ ưu thế của mình. Đúng là cô ấy rất xinh đẹp. Ok, tôi sẽ liều mình tiếp mỹ nữ. Hôm nay cô cứ ăn uống thả phanh đi, đừng lo các vấn đề sau đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô về nhà. Chật, anh đang coi thường ai đấy hả? Anh có chắc là uống lại tôi không? Bạch Cần khinh thường nói. Tôn Hàn nhún vai. Tôi bảo mình uống tốt hơn cô tin không? Không. Thế thì thử đi. Đồ ăn đã được đưa lên. Một mình Bạch Cần mở ba lon bia rồi rót đầy ra cốc trước, sau đó khiêu khích nói. Nào, dáng vẻ hiện giờ của cô ấy khác hoàn toàn với vẻ nhã nhặn hàng ngày. Tôn Hàn lại thấy như vậy rất cá tính. Uống. Hai người nhanh chóng uống cạn cốc bia. Tiểu lượng của Bạch Cần không được tốt cho lắm. Uống cốc bia ấy xong, mặt cô ấy đã đỏ lựng. Còn Tôn Hàn hình như cũng đã đánh giá cao bản thân. Trước kia tiểu lượng của anh tốt là vì anh luyện võ nên khả năng giải rượu cũng cao. Nhưng sau trận đánh lôi đài với Giang Lệ, anh chẳng những không thể tập võ được nữa mà tiểu lượng cũng tuột dốc không phanh. Mới có ba lon bia mà anh đã thấy hơi chênh choáng rồi. Lần này anh đã nhận thức sâu một điều, nếu gặp phải ma men thì phải tránh thật xa, nếu không thì người mất mặt chính là anh. Nhưng uống hơn Bạch Cần thì là chuyện đơn giản. Bạch Cần, Tôn Hàn, hai người cũng ở đây à? Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Đột nhiên có một giọng nói không mấy thân thiện vang lên. Tôn Hàn và Bạch Cần nhìn sang thì thấy có một đôi nam nữ đang đi tới gần. Người con gái là Ngô Hiểu Phương, còn người đàn ông lại là Cầm Hoàng. Tôn Hàn thấy hơi ngạc nhiên khi Ngô Hiểu Phương dám công khai đi với Cầm Hoàng thế này. Lẽ nào không sợ bị cô Vân Đào phát hiện sao? Cả cái đất Thượng Kinh này đều biết đời sống riêng tư của Cầm Hoàng rất phức tạp. Hễ cô gái nào dính tới anh ta là sẽ chịu tai tiếng ngay. Thế mà Ngô Hiểu Phương lại không sợ. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, dường như Tôn Hàn đã hiểu ra. Tôn Hàn đã cố ý nhắc tới chuyện Ngô Hiểu Phương âm thầm cắm sừng Cố Vân Đào trước mặt anh ta, Dù Cố Vân Đào không tin, nhưng đó là vợ sắp cưới của anh ta, nên thế nào anh ta cũng đi điều tra. Xem ra khả năng cao là anh ta đã biết rồi, cho nên Ngô Hiểu Phương mới không che giấu nữa. Đúng là trái đất tròn. Hai người có muốn cùng ăn với chúng tôi không? Nhưng phải chia đều hóa đơn đấy. Bạch Cần tùy ý đáp lại một câu không chút nể nang. Ai thèm chia hóa đơn với cô, mất mặt chết đi được. Anh Cầm, chỉ là mấy người bạn nghèo hèn của trước kia thôi, mình kệ họ đi. Ngô Hiểu Phương biết tài ăn nói của Bạch Cần nên không muốn chọc vào cô ấy, nên bèn quay sang nũng nịu với Cẩm Hoàng. Chia đều hóa đơn cũng hay đấy chứ, thế thì chia đi. Xong, Cẩm Hoàng lại thoải mái ngồi xuống. Cẩm Hoàng ngồi xuống, điều này khiến Ngô Hiểu Phương có vẻ hơi bực dọc, nhưng lại không dám thể hiện ra nên trông hơi buồn cười. Cô ta sợ Cẩm Hoàng sẽ thích Bạch Cần mất. Dù có thừa nhận hay không thì từ nhỏ đến lớn Ngô Hiểu Phương luôn thấy mình khá xinh đẹp, nhưng khi so với Bạch Cần thì lại kém hơn. Tôn Hàn cũng lo lắng điều này nên cố ý nhích cái ghế lại gần Bạch Cần một chút. Cẩm Hoàng là một trong bốn thiếu gia của Thượng Kinh, nếu anh ta thật sự có ý với Bạch Cần thì chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Tôn Hàn, không ngại giới thiệu mỹ nữ bên cạnh với tôi chứ? Nói thật chứ, tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy. Không phải Minh Tình thì cũng là người đẹp tuyệt sắc ở bên. Sao Cẩm Hoàng tôi lại không có cái diễm phúc ấy nhỉ? Cẩm Hoàng lên tiếng với vẻ lịch sự. Ánh mắt anh ta nhìn Bạch Cần như thể đang thưởng thức một phong cảnh tuyệt trần. Minh Tình? Bạch Cần có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôn Hàn quen biết với người nổi tiếng từ khi nào vậy? Anh Cẩm, có câu vuốt mặt phải nề mũi. Anh vừa tới đã đâm cho tôi một nhát như vậy là sao? Anh định cho tôi mất đường về nhà ngủ tối nay hả? Sau câu nói bâng quơ ấy, Tôn Hàn vòng tay phải qua eo Bạch Cần một cách tự nhiên như tuyên bố chủ quyền. Về nhà ư? Vợ anh đây à? Cẩm Hoàng sầm mặt xuống ngay. Nếu cô gái này đã kết hôn với Tôn Hàn thì chẳng còn gì thú vị nữa. Anh ta không có sở thích với phụ nữ đã có gia đình. Cũng sắp rồi. Bạch Cần lập tức nhìn sang Tôn Hàn với tâm trạng dậy sóng. Nhưng cô ấy cũng biết anh đang cố ý nói như vậy trước mặt Cẩm Hoàng nên cũng không phủ nhận. Bình thường nếu biết Bạch Cần tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có thì Tôn Hàn sẽ rất vui, nhưng giờ thì không. Anh biết trực giác của mình rất chuẩn, Bạch Cần đã lọt vào mắt xanh của Cẩm Hoàng rồi. Dù trong lòng Ngô Hiểu Phương biết rõ Cẩm Hoàng chính là một tên háo sắc chuyên gây họa cho con gái nhà người ta, nhưng cô ta cũng phải công nhận một điều. Tuy Cẩm Hoàng có thái độ đùa bỡn với phụ nữ, nhưng ít ra khi qua lại với nhau thì anh ta cũng khá được. Ngô Hiểu Phương không muốn Bạch Cần bám vào được Cẩm Hoàng. Cẩm Hoàng là một trong bốn thiếu gia có máu mặt ở Thượng Kinh. Dù anh ta không thiếu các tin đồn tình ái, nhưng so với Cẩm Văn Hạo thì sáng giá hơn nhiều. Người ta đã có bạn trai rồi thì không nên mơ tưởng tới nữa. Cẩm Hoàng tôi không làm chuyện vuốt mặt không nể mũi đâu. Người làm điều đó là Tôn Hàn anh đấy. Cẩm Hoàng đột nhiên nói với một câu với vẻ sâu xa. Tôn Hàn mỉm cười rồi nói, xin lỗi, tôi chưa hiểu ý của anh Cẩm cho lắm. Chẳng phải chính anh đã nói cho Cố Vân Đào biết chuyện tôi và Hiểu Phương ở bên nhau sao? Cẩm Hoàng hỏi thẳng. Tôn Hàn lập tức có vẻ lúng túng. Đúng là nhân vật lớn có khác, quả nhiên không đơn giản. Xem ra Cố Vân Đào và Ngô Hiểu Phương từng cãi vã rồi. Mà Cẩm Hoàng cũng nói thẳng Cố Vân Đào biết chuyện của anh ta và Ngô Hiểu Phương là do Tôn Hàn nói. Ra là anh sao? Tôn Hàn, chính anh đã nói với Cố Vân Đào biết ư? Bây giờ Ngô Hiểu Phương mới hiểu ra rồi căm phẫn nhìn Tôn Hàn. Vốn dĩ cô ta đã bàn với Cẩm Hoàng rằng sau khi cô ta lấy Cố Vân Đào rồi thì bọn họ sẽ bớt liên lạc lại để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Cẩm Hoàng chỉ chơi đùa với cô ta thôi nên cô ta vẫn muốn lấy Cố Vân Đào. Xong khi cô ta nghĩ có thể giữ kín chuyện qua lại với Cẩm Hoàng thì lại bị Cố Vân Đào phát hiện. Cố Vân Đào lập tức đòi hủy hôn luôn. Trong lúc hối hận, Ngô Hiểu Phương vẫn nghĩ không biết tại sao Cố Vân Đào lại biết chuyện. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng biết vì sao rồi. Ra là có người mách với Cố Vân Đào. Nói theo một cách khác thì chính Tôn Hàn đã hủy hoại cuộc hôn nhân của Ngô Hiểu Phương. Dám làm thì dám chịu. Nếu cô không thích Cố Vân Đào thì nên chia tay. Chưa cắm sừng người ta như vậy thì có cảm giác thành tựu lắm à? Sau khi bị phát hiện, Tôn Hàn chẳng thèm giở vờ giả vịt nữa mà cất giọng trầm trọng. Chuyện này vốn do Ngô Hiểu Phương gây ra, anh chỉ nói cho Cố Vân Đào biết thôi, nên chẳng có cảm giác tội lỗi gì. Anh Cẩm, anh phải làm chủ cho em. Ngô Hiểu Phương biết mình không làm gì được Tôn Hàn, nên đành ọc mẹo quay sang cầu xin Cẩm Hoàng. Tôn Hàn nói đúng mà, em đã ở bên anh thì nên chia tay với Cố Vân Đào, có gì đâu mà phải loạn lên thế, hay anh không bằng tên ấy. Xong, Cẩm Hoàng lại không có ý đối phó với Tôn Hàn. Ngô Hiểu Phương không biết phải tiếp lời thế nào. Đương nhiên, Cẩm Hoàng hơn Cố Vân Đào cả trăm nghìn lần, nhưng anh ta có lấy cô ta đâu. Còn trong số những người muốn cưới cô ta thì Cố Vân Đào là sự lựa chọn tốt nhất. Vì Tôn Hàn mà không chỉ Cố Vân Đào không muốn lấy cô ta nữa, mà người lớn hai nhà còn cãi nhau ầm ĩ vì chuyện này, làm ảnh hưởng đến cả chuyện làm ăn. Dù công ty tài chính Bạch Nguyệt đã phá sản, nhưng tài sản mà nhà họ Cố âm thầm rời đi nhiều năm qua cùng mạng lưới quan hệ vẫn đủ để họ tìm cơ hội chờ mình. Nhưng bây giờ bố của Cố Vân Đào là Cố Hải đã giận sôi máu, chuyện hợp tác giữa hai nhà đã đổ bể, dù nhà họ Cố chuẩn bị vực dậy thì cũng chưa chắc đã kéo theo bố cô ta là Ngô Ba. Tất cả đều tại Tôn Hàn. Không cần nghĩ, Ngô Hiểu Phương cũng biết Tôn Hàn làm vậy để chút giận thay cho Bạch Cần. Bây giờ thậm chí Ngô Hiểu Phương còn muốn xé xác hai người đó, nhưng Cẩm Hoàng không giúp thì cô ta có thể làm gì được đây? Ngô Hiểu Phương nào biết sức khỏe của ông Cẩm Hoàng đang phụ thuộc vào Tôn Hàn. Cẩm Hoàng có thể châm chọc anh mấy câu, nhưng làm quá hơn thì không thể. Anh Cẩm, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Nếu đã đến đây rồi thì phải ăn phải uống. Mọi người nâng cốc, chịu hóa đơn gì đó thì thôi. Gì chứ, quán ven đường này thì tôi mời được. Tôn Hàn cười nói. Thôi, anh với cô này cứ hưởng thụ không gian riêng tư đi. Chúng tôi không quấy rầy nữa. Tôi với Hiểu Phương sang quán khác đây. Cẩm Hoàng không có hứng thú ăn uống. Trong lúc đứng dậy, anh ta còn ngoảnh sang Bạch Cần, nói. Này cô, anh Tôn là một người đàn ông rất xuất chúng. Cô phải giữ chặt lấy. Lơ là một cái là sẽ có người phụ nữ khác cướp ngay đấy. Theo tôi biết thì có một ngôi sao tên là Giang Hồi đang thích anh Tôn lắm, còn đang muốn lấy thân báo đáp kia kìa. Sau khi bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi đó, Cẩm Hoàng quay người rời đi. Ngô Hiểu Phương giận dữ nhìn Tôn Hàn và Bạch Cần rồi nhanh chóng đi theo Cẩm Hoàng. Sau khi đi được một đoạn, Cẩm Hoàng liếc nhìn Ngô Hiểu Phương đang bực dọc rồi nói. Có trách anh không giúp em đối phó với Tôn Hàn không? Em nào dám? Ngô Hiểu Phương bực bội đáp. Không phải anh không làm được, mà là tạm thời không thể. Nhưng nói ra thì hình như em quen cô gái ngồi cạnh Tôn Hàn, đúng không? Mắt Cẩm Hoàng lóe lên tia chinh phục. Anh Cẩm, anh có em rồi vẫn chưa đủ sao? Ngô Hiểu Phương lập tức không dám tức giận nữa mà nhẹ nhàng nói. Cô ta phát hiện Cẩm Hoàng thật sự có hứng thú với Bạch Cần nên đang lo lắng. Tính cách của Cẩm Hoàng luôn là vậy, khi đã thích người phụ nữ khác, anh ta sẽ đá người hiện tại đi một cách không thương tiếc. Chồng em thế này thì sao anh không thích cho được? Chỉ cần em đồng ý thì dù có đi theo anh 5-10 năm thì anh cũng không chán. Nhưng không phải em muốn trả thù Tôn Hàn sao? Nếu vậy, để anh cướp người phụ nữ của anh ta không phải cách trả thù tốt nhất à? Cẩm Hoàng nâng cằm Ngô Hiểu Phương lên rồi văn vẻ nói. Ngay sau đó, người Ngô Hiểu Phương đã tê dại rồi nói. Cô ấy là Bạch Cần. Gã họ Cẩm đó là ai vậy? Sau khi Cẩm Hoàng và Ngô Hiểu Phương đi rồi, Bạch Cần cũng không còn hứng uống bia nữa. Cô ấy không hỏi chuyện về Giang Hồi vì biết Tôn Hàn và ngôi sao ấy không hề có quan hệ gì, họ chỉ là bạn bè thôi. Mà dù Tôn Hàn có qua lại với ai thì cũng không liên quan đến cô ấy. Cẩm Hoàng, cô không biết à? Tôn Hàn đáp. Cậu chủ thứ tư của Thượng Kinh ấy hả? Có ai sống ở Thượng Kinh mà không biết bốn cậu chủ này chứ? Trong bốn người đó thì Cẩm Hoàng thuộc hạng khó chơi nhất. Không phải vì anh ta tài giỏi gì, mà là có quá nhiều tai tiếng với phụ nữ. Hễ cô gái nào dính tới anh ta là sẽ mang tiếng xấu ngay. Dù Bạch Cần không biết vì sao Tôn Hàn lại quen Cẩm Hoàng, nhưng xem ra cũng không phải thân thiết gì. Xong, cô ấy biết rõ vì sao anh lại thể hiện như hai bọn họ đang có quan hệ yêu đương trước mặt Cẩm Hoàng, là để tránh cho cô ấy bị Cẩm Hoàng nhòm ngó. Hai, Rốt cuộc Ngô Hiểu Phương đang nghĩ gì mà lại qua lại với Cẩm Hoàng vậy trời? Lẽ nào cô ta không biết Cẩm Hoàng là loại người gì sao? Sớm muộn gì thì cô ta cũng bị Cẩm Hoàng đá thôi. Dù gì thì Ngô Hiểu Phương cũng là bạn hồi nhỏ của Bạch Cần, nên ít nhiều Bạch Cần cũng thấy khó hiểu với sự lựa chọn của cô ta. Dù Bạch Cần cũng thấy Cố Vân Đào chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì, nhưng so với Cẩm Hoàng thì chỉ ít Cố Vân Đào muốn lấy Ngô Hiểu Phương. Bạch Cần thật sự không hiểu Ngô Hiểu Phương có ý đồ gì khi ở cạnh Cẩm Hoàng. Ngô Hiểu Phương biết rõ là đằng khác, nhưng cũng phải công nhận một điều, ngoài tính trăng hoa cùng vài sở thích đặc biệt ra thì Cẩm Hoàng là một người đàn ông mà khó có cô gái nào từ chối được. Bạch Cần, sắp tới cô phải chú ý, vì ánh mắt Cẩm Hoàng nhìn cô có vẻ như muốn chinh phục đấy. Có vài lời Tôn Hàn không muốn nói ra một cách quá trắng trợn, nhưng nếu không nói thẳng thì lại không có tác dụng cảnh cáo. Trực giác mách bảo anh rằng Cẩm Hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua Bạch Cần. Anh không nói ra tên của Bạch Cần, nhưng Ngô Hiểu Phương thì có. Tôn Hàn tin Bạch Cần sẽ không mất cảnh giác với Cẩm Hoàng, nhưng bên ngoài cũng đã có tin đồn dù Cẩm Hoàng trăng hoa nhưng vẫn không thiếu phụ nữ xin chết với anh ta. Nói chung là không biết thế nào được. Ừ, tôi biết rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Bạch Cần đã mất hứng, không còn thiết tha ăn uống gì nữa. Ok, về thôi. Một buổi tối vốn đang vui vẻ đã bị Cẩm Hoàng và Ngô Hiểu Phương phá hỏng, nhưng Tôn Hàn cũng đành chịu. Nếu là người khác thì anh đã ngấm ngầm xử lý ngay rồi. Song đây lại là Cẩm Hoàng, đến Giang Lệ chưa chắc đã làm gì được, huống chi là anh. Một ngày sau, Bạch Cần đã đi làm, Tôn Hàn định ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi trang viên thì đã thấy một chiếc xe sang màu đỏ đỗ ngoài cửa, phía sau còn có một chiếc xe công vụ màu đen. Tôn Đào mặc một chiếc váy dài màu đỏ, trang điểm lộng lẫy, tháo kính râm xuống rồi mỉm cười nhìn Tôn Hàn. Nói chuyện chút nhé. Ngay khi cô ta xuống xe, đã có thêm bốn người đàn ông mặc vest lạnh lùng bước xuống cùng. Tôn Hàn nhún vai bước tới. Cô Tôn dàn trận thế này, thế tôi dám từ chối sao? Nói luôn ở đây hay đi đâu? Tôi đang bận nên nói luôn ở đây đi. Tôn Đào thoải mái dựa vào chiếc xe sang của mình. Dù cô ta cũng đã có tuổi, nhưng trông vẫn như các cô người mẫu quảng cáo xe hơi. Bao giờ cậu rời khỏi Thượng Kinh? Tôn Đào nhướng mày hỏi. Tôn Hàn ngẩn ra rồi liếc nhìn mấy người đi theo Tôn Đào, sau đó bật cười nói. Cô Tôn, chỉ vì tôi mua căn trang viên này mà cô đuổi tôi ra khỏi Thượng Kinh thì hơi quá đấy. Tôn Đào lắc đầu nói. Tôi không nhỏ mọn thế đâu, cậu trả giá cao thì cậu mua được thôi. Sở dĩ tôi muốn mua thêm mấy căn bất động sản vì nghĩ sau này nếu con trai tôi không có tài cán gì thì vẫn có thể sống an nhàn vài năm, cho nên mua chỗ nào cũng được, không nhất thiết phải là căn này. Là em trai tôi muốn cậu rời khỏi Thượng Kinh, nó ra viện rồi nhưng vẫn không muốn gặp cậu. Từ Tiểu Bân đang lo lắng đây mà. Tôn Hàn tỏ vẻ vô tội nói. Giờ tôi không còn quan hệ gì với Liễu Phương Phương nữa cả, không một chút gì nữa luôn. Mấy hôm trước cô ấy còn đến tìm tôi và muốn tôi làm phó tổng cho Lệ Lan, nhưng tôi sợ chọc giận em trai cô nên đã từ chối ngay rồi. Cô Tôn, tôi đã tránh đến mức này rồi mà nhà cô vẫn không buông tha cho tôi là sao? Không sao chăng gì hết, Tôn Đào nói thẳng. Tiểu Bân là cậu em họ đã thất lạc nhiều năm của tôi, nó đã phải chịu nhiều khổ cực ở bên ngoài. Bây giờ về gia tộc rồi thì nó nên được sống những tháng ngày sung sướng. Nếu nó đã dứt khoát muốn cậu rời khỏi đây thì người làm chị nhiều tôi cũng đành phải giúp thôi. Tôn Hàn, cậu là người tài giỏi, điều này tôi phải công nhận, nhưng cậu không thể ở lại Thượng Kinh được. Dứt lời, Tôn Đào nhướng mắt nhìn Tôn Hàn chờ đáp án. Nếu bây giờ Tôn Hàn không đồng ý thì chưa chắc đã bị làm sao, song ngày rộng tháng dài thì không tránh được. Với Tôn Đào mà nói, chỉ cần không giết người giữa phố thì chẳng phải chuyện to tát gì, coi như số đen thôi. Tôn Hàn cũng thấy bất ngờ, mới sáng ngày ra mà cô ta đã đến chặn trước cửa nhà anh rồi. Từ Tiểu Bân không thể chờ thêm được nữa, chỉ mong anh nhanh chóng rời khỏi đây thì mới yên tâm. Anh còn lạ gì suy nghĩ của cậu em đuôi này nữa? Cậu ta điềm nhiên chiếm mất vị trí ngũ công tử nhà họ Tôn của anh mà không một chút hổ thẹn. Tốt xấu gì thì họ cũng từng là anh em cơ mà. Theo Tôn Hàn thấy, nếu Từ Tiểu Bân mà có bản lĩnh một chút thì chắc đã giết Tôn Hàn để diệt khẩu rồi. Tôn Hàn, cậu cũng biết thân phận của tôi rồi đấy, tôi mà muốn đối phó với cậu thì quá dễ, cậu nên thức thời một chút, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn. Tôn Đào bổ sung thêm để thể hiện rõ quyết tâm đuổi Tôn Hàn ra khỏi Thượng Kinh. Tôn Hàn trầm mặc một lúc rồi mỉm cười. Điều này khiến Tôn Đào hơi ngạc nhiên, đã bị ép đến mức này rồi mà còn cười được sao? Cô Tôn, nếu cô đuổi tôi đi từ mấy hôm trước thì tôi tin cô có thể làm được dễ dàng, nhưng bây giờ thì tôi e là không được nữa rồi. Hả? Tôn Đào ngạc nhiên hỏi. Cậu không đùa đấy chứ? Tôn Đào, cô ta là ai cơ chứ? Cô ta là trưởng nữ của nhà họ Tôn, là chị ruột của Tôn Khải Thành, nức tiếng của Thượng Kinh, vậy mà lại không thể đuổi một tên vớ vẩn ra khỏi Thượng Kinh sao? Đương nhiên, nếu không chúng ta cá cược đi. Tôn Hàn cố làm ra vẻ thần bí, nói. Cược gì? Tôn Hàn đầy tự tin nói. Qua ngày mai, nếu cô Tôn vẫn thấy có thể đuổi tôi ra khỏi Thượng Kinh, thì coi như cô thắng, sau đó cô muốn làm gì thì làm, dù có thê thảm thế nào, hay thậm chí là mất mạng, thì tôi cũng không oán than một lời. Nhưng tôi tin, qua ngày mai, cô Tôn sẽ không nhắc đến chuyện này nữa đâu. Như vậy thì tôi thắng, tôi cũng không muốn gì đâu. Chỉ mong sau này cô đừng đến tìm tôi gây phiền phức nữa là được. Nghe thấy thế, Tôn Đào ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu Tôn Hàn lấy đâu ra dũng khí để nói ra những câu đó. Anh có thể làm được chuyện này chỉ sau một ngày ư? Cậu tự tin quá đấy, nhưng vụ cá cược này khá thú vị, tôi đồng ý. Chị, anh ta nói thế thật ạ? Từ Tiểu Bân đang ở nhà của Tôn Đào, mặt nhăn nhó nói. Cách ngày cưới của cậu ta và Liễu Phương Phương càng gần, cậu ta càng thấy bất an, vì sợ lỡ một ngày nào đó Tôn Hàn đột nhiên xuất hiện và cướp mất thân thế này. Bởi vậy cậu ta mới hao tâm tổn trí cầu xin Tôn Đào giúp mình đuổi Tôn Hàn ra khỏi Thượng Kinh, nhưng vẫn không làm được. Đành chờ thêm ngày nữa xem sao vậy. Sau ngày mai chị sẽ đuổi Tôn Hàn ra khỏi Thượng Kinh cho em. Tôn Đào hòa nhã nói. Còn câu mà Tôn Hàn nói là sau ngày mai cô ta không thể đuổi anh ra khỏi Thượng Kinh nữa thì Tôn Đào không thèm để ý tới. Một ngày thì làm được gì chứ? Huống hồ nhà họ Tôn ở Thượng Kinh thì không gì là không làm được. Đuổi một gã thanh niên không có tài cán gì rời khỏi đây là một chuyện quá dễ dàng. Chị nói xem, có phải anh ta có cách gì đó khiến chị không thể đuổi anh ta đi thật không? Từ Tiểu Bân lo lắng nói. Từ Tiểu Bân và Tôn Hàn lớn lên cùng nhau nên cậu ta rất hiểu con người anh, đã nói thì sẽ làm được. Nếu Tôn Hàn dám hùng hồn nói như vậy với Tôn Đào thì phải có lý do gì đó. Mà ngày nào Tôn Hàn chưa rời khỏi Thượng Kinh thì Từ Tiểu Bân vẫn còn lo đến mức mất ăn mất ngủ. Tiểu Bân, Tôn Hàn chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi, không đáng để em lo nghĩ nhiều vậy đâu. Em là ngũ công tử của nhà họ Tôn thì tầm nhìn phải rộng ra. Liễu Phương Phương là của em, Trương Dương Phi không cướp được, mà Tôn Hàn cũng đã cắt đứt quan hệ với Liễu Phương Phương rồi, nên em càng không phải lo đâu. Thật lòng mà nói thì đến giờ Tôn Đào cũng không biết vì sao cậu em lưu lạc bên ngoài bấy lâu của mình lại dè chừng Tôn Hàn đến vậy. Thậm chí nói là sợ cũng không phải là quá. Cậu ta là ngũ công tử của nhà họ Tôn mà phải sợ một người bình thường như vậy ư? Chắc Từ Tiểu Bân có nỗi khổ chưa thể giải bày. Điều cậu ta lo lắng không phải phía Liễu Phương Phương mà thân thế giả của mình, trong khi chỉ có một mình Tôn Hàn biết chuyện này. Cậu ta sợ tự dưng Tôn Hàn thấy bất bình rồi đòi cướp vị trí ngũ công tử của cậu ta. Đến Thượng Kinh chuyến này, lúc nào cậu ta cũng nơm nớp lo sợ. Nếu ông nội Tôn Vượng Thịnh muốn làm giám định DNA thì cậu ta sẽ bị lộ tẩy ngay. Nhưng may sao, có vẻ như Tôn Vượng Thịnh rất tin cậu ta là cháu trai mình nên không đưa ra yêu cầu đó, thế là cậu ta thoát được một kiếp nạn. Sau khi hưởng thụ cuộc sống xa hoa của một cậu ấm nhà giàu bậc nhất, Từ Tiểu Bân không muốn quay lại những ngày tháng trước kia nữa. Thậm chí cậu ta còn nghĩ mọi thứ trước kia của mình đều đã biến mất rồi, kể cả Tôn Hàn cùng người mẹ ruột của mình là Dương Dung. Nếu cứ như vậy thì quá khứ của cậu ta sẽ bị vùi lấp. Em biết rồi chị. Từ Tiểu Bân không dám nhiều lời nữa vì sợ để lộ sơ hở. Em vừa ra viện thì đừng chạy lung tung, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Còn phía Trương Dương Phi, ông mình chưa lên tiếng thì tạm thời em đừng động đến cậu ta. Nhưng nếu cậu ta còn làm gì em nữa thì cũng đừng sợ, người nhà họ Tôn mình không dễ cho người khác bắt nạt vậy đâu. Tôn Đào nói. Em biết rồi, cảm ơn chị. Từ Tiểu Bân đứng dậy rời đi. Sau đó có một người đàn ông trung niên trông rất nham hiểm đi từ phòng bên ra. Tôn Đào đứng dậy rồi lễ phép chào. Bố, đó chính là Tôn Đạo Hương, con trai lớn của Tôn Vượng Thịnh. Tôn Đạo Hương liếc nhìn về phía Từ Tiểu Bân rời đi rồi lạnh giọng nói. Con có nghĩ Tôn Tiểu Bân này là hàng giả không? Dạ, Tôn Đào không chắc mà cũng không dám chắc. Xong, Tôn Tiểu Bân được người mà ông nội phái đi tìm về. Hơn nữa, ông còn tuyên bố với cả gia tộc đây chính là con trai của Tôn Hành Vương, là ngũ công tử của nhà họ Tôn. Ông nội đã nói vậy nên trong nhà không ai dám nghi ngờ nữa. Bố nghĩ cậu ta là giả mạo ạ? Tôn Đạo Hương lạnh lùng nói. Hổ phụ sinh hổ tử, Tôn Tiểu Bân không thừa hưởng một chút ưu tú gì của Tôn Hành Vương cả. Con thử nói xem, bố có thể tin được không? Tôn Đào trầm mặc một lát rồi nói. Nhưng ông đã nói cậu ta là thật mà. Ông con nói vậy thì đúng là thật sao? Đừng nói là con quên di ngôn trước lúc lâm chung của ông cố rồi nhé. Ông cố? Lúc ông cố sắp qua đời, Tôn Đào mới 6 tuổi, cô ta là đứa chắc duy nhất quỳ ở đó, nên đến giờ cô ta vẫn chưa quên lời căn dặn trước lúc nhắm mắt xuôi tay của ông cố. Ông cố đã nói nếu con trai của Tôn Hành Vương còn sống và quay về thì sẽ để nó làm chủ gia tộc, đồng thời được thừa kế 70% sản nghiệp của nhà họ Tôn. Cũng chính vì nguyên nhân này nên chẳng mấy ai trong nhà họ Tôn mong ngũ công tử quay về cả. Tôn Đào cũng không ngoại lệ, nhưng cậu ta đã về rồi thì Tôn Đào cũng đành phải chấp nhận sự thật thôi. Ngoài mặt cô ta tỏ ra thân thiết, vì nếu Tôn Tiểu Bân có thể trở thành chủ gia tộc thì sẽ tốt hơn. Cô ta chỉ là phận nữ, tuy không thể tranh giành lợi ích thì ít ra cũng sẽ được đãi ngộ tốt hơn một chút. Xong, nếu Tôn Tiểu Bân không có bản lĩnh ấy thì cô ta cũng chẳng chịu thua thiệt nữa làm gì. Đến giờ bố Tôn Đào nhắc đến chuyện này thì cô ta mới bắt đầu suy nghĩ. Ánh mắt cô ta nhìn bố mình cũng có vẻ sợ hãi. Nếu ông nội cố ý dẫn một người cháu trai giả mạo về để đề phòng ai đó thì sao? Mà người đó chỉ có thể là Tôn Đạo Hương, bố của cô ta. Nghĩ đến đây, Tôn Đào thấy rất sợ hãi. Đúng là cuộc sống của gia đình tài phiệt, bố con với nhau mà cũng phải nghi kỵ. Bố đã cho người đến Giang Châu nghe ngóng chưa ạ? Rồi, nhưng hình như ông nội con và quân khu phía Bắc đã cho người đến đó, nên không một ai có cơ hội điều tra thân thế của Tôn Tiểu Bân. Bởi vậy, bố mới xin nghỉ. Tôn Đạo Hương thành thật nói, ngũ công tử của nhà họ Tôn trở về có vẻ như không có ảnh hưởng gì, nhưng thực chất bất kể trong nhà họ Tôn hay bên ngoài đều đang dậy sóng. Dẫu sao đó cũng là con trai của Tôn Hành Vương, hơn nữa còn là chủ nhân mới kiêm người kế thừa gia sản của nhà họ Tôn. Tôn Đào do dự một lát rồi vẫn hỏi một vấn đề không nên hỏi nhất. Bố, nếu Tôn Tiểu Bân này đúng là giả thì sao ạ? Nếu đúng là vậy thì cứ coi nó là thật đi, nhưng với một điều kiện là con trai thật sự của Tôn Hành Vương không được xuất hiện. Tôn Đào đã hiểu ra vấn đề. Bất kể là vì cô ta hay Tôn Khai Thành thì bố họ vẫn không từ bỏ vị trí chủ nhân của nhà họ Tôn. Nhất là bây giờ ông nội đang bệnh nặng, việc chuyển giao quyền hành sắp diễn ra nên bố cô ta càng không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn. Đột nhiên Tôn Đào như bừng tỉnh. Tại sao Trương Dương Phi dám đánh Tôn Tiểu Bân? Dù nhà họ Trương cũng không đến nỗi nào, nhưng so với nhà họ Tôn bọn họ thì không đáng nhắc tới. Ai cho Trương Dương Phi can đảm để hành hung Tôn Tiểu Bân chứ? Có lẽ không phải là bố của cô ta mà là cậu em trai Tôn Khải Thành rồi. Sau đó, khi Tôn Đào đang liên tưởng đến nhiều chuyện thì Tôn Đạo Hương chợt hỏi. À, Tôn Hàn gì đó là người như thế nào? Chỉ là một người bình thường thôi ạ. Bố quan tâm đến cậu ta làm gì? Tôn Đào thắc mắc. Bình thường ư? Bệnh của ông con đang chuyển biến tốt lên rồi đấy, con biết chưa? Tôn Đào kinh ngạc. Ông con giấu chuyện này rất kỹ, nhưng sao mà qua mắt bố được? Bố nghe nói bệnh của ông con đỡ hơn là có liên quan đến một người tên là Tôn Hàn, cho nên bố mới tò mò không biết cậu ta ở đâu ra. Tôn Đạo Hương nói. Tôn Hàn này cũng có chút tài năng. Tôn Đào kể lại những gì mình biết về Tôn Hàn cho Tôn Đạo Hương nghe với vẻ cảm thán và tiêu nghỉu. Bệnh của ông nội chuyển biến tốt là chuyện đáng mừng, vậy mà ông lại giấu hết con cháu, thật đáng để suy nghĩ. Ngày hôm sau, Liễu Phương Phương ở lì trong nhà, trong lòng buồn bã, cô đang đau đầu nghĩ xem trong thời gian mình kết hôn ai sẽ thay mình quản lý chi nhánh công ty Lệ Lan ở Thượng Kinh. Ban đầu khi vừa du học quay về là Liễu Phương Phương đã vào công ty Lệ Lan làm việc, dựa vào năng lực của mình mà từng bước đi lên vị trí tổng giám đốc chi nhánh này. Cô đã bỏ quá nhiều công sức vào công ty này. Là cháu gái của Liễu Thị Long, nhà họ Liễu ở Thượng Kinh cũng có cơ ngơi đồ sộ. Thực ra Liễu Phương Phương cũng không nhất thiết phải ngồi lên vị trí này bằng được. Tổng giám đốc công ty Lệ Lan thì cũng vẫn là người làm công. Nhưng đối với Liễu Phương Phương mà nói thì công việc này chính là sự tự do duy nhất của cô. Việc hôn nhân đại sự đã không thể tự quyết, cho nên cô không muốn đến quyền tự do cuối cùng này cũng bị cướp mất. Nếu không có công việc này thì sau khi gả cho Tôn Tiểu Bân xong, cô sẽ trở thành một người phụ nữ ở nhà ăn bám, không thể chấp nhận được. Vốn dĩ Tôn Hàn là một sự lựa chọn rất đáng tin cậy, nhưng người ta lại nói có tập đoàn lớn muốn trả mức lương 50 triệu tệ một năm mời mình làm tổng giám đốc để từ chối. Liễu Phương Phương chỉ cảm thấy nực cười, Tôn Hàn vì muốn từ chối cô mà lý do gì cũng biện ra được. Giang giang, giang. Đột nhiên, chuông điện thoại của Liễu Phương Phương reo lên, là trợ lý của cô ta gọi tới. Có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc, mau xem tin tức đi, tập đoàn Thiên Tử thay tổng giám đốc mới rồi. Sau khi nhấc điện thoại, giọng hốt hoảng của cô trợ lý vọng ra từ đầu dây. Liễu Phương Phương cảm thấy hơi hổ nghi, cô cũng biết một chút về tập đoàn Thiên Tử này. Chu Giang vay ngân hàng số tiền lên tới hàng trăm tỷ để đầu tư vào Tây Nam, kết quả lại bị các thế lực bản địa ăn chặn, khiến một số tiền lớn bị thất thoát. Sau khi gây ra thiệt hại lớn, cái ghế tổng giám đốc của Chu Giang không giữ được nữa, thay người chỉ là chuyện sớm muộn, có gì mà phải ngạc nhiên như vậy chứ? Chỉ là chuyện này thôi sao? Tập đoàn Thiên Tử kiểu gì chẳng cần thay một tổng giám đốc mới, có gì mà kinh ngạc như vậy? Liễu Phương Phương vừa bực vừa buồn cười đáp, việc này thì liên quan gì đến Liễu Phương Phương cơ chứ? Không phải, giám đốc Liễu, giám đốc mới nhậm chức là người quen của chúng ta. Người quen? Ai vậy? Ai ra, giám đốc xem tin tức đi rồi sẽ biết. Liễu Phương Phương không nghĩ ngợi nhiều mà mở TV lên, tìm kênh truyền hình Thượng Kinh. Tập đoàn Thiên Tử đổi tổng giám đốc là chuyện lớn nên thời sự đương nhiên phải đưa tin rầm rộ. Mà ngay khi nhìn thấy mặt vị giám đốc mới trên truyền hình, Liễu Phương Phương như chết lặng, lắp bắp. Tôn Hàn. Lúc này, máy quay đang hướng về phía văn phòng trụ sở tập đoàn Thiên Tử. Người đang ngồi trên ghế chủ tịch là Giang Lệ. Ngoài ra còn có một người ngồi ở vị trí tổng giám đốc, người mặc bộ Âu phục gọn gàng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đó không ai khác chính là Tôn Hàn. Tôn Hàn trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử. Những người có chút hiểu biết đều hiểu rằng sau lưng tập đoàn Thiên Tử chính là hội công tử mình. Nói cách khác, tập đoàn này tồn tại chỉ là để kiếm tiền cho đám công tử nhà giàu có máu mặt ở Thượng Kinh. Tập đoàn này đã truyền qua 3 thế hệ. Làm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử có nghĩa là sau lưng có 1/3 số công tử nhà giàu bậc nhất đất Thượng Kinh này chống lưng. Vậy mà Tôn Hàn lại có thể ngồi lên vị trí này, thật không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Liễu Phương Phương không phải người duy nhất đang sững sờ. Sau khi tin tức truyền ra, Giang Hồi, Bạch Cần, thậm chí cả Tôn Tiểu Bân và Tôn Đào cũng chết lặng. Không ai tưởng tượng nổi, một người ngoại tỉnh mới tới Thượng Kinh không lâu, một thanh niên không danh tiếng, lại đột ngột trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Đây là tập đoàn Thiên Tử đấy. Giá trị của nó trên thị trường lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ, đằng sau là hội công tử mình chống lưng. Tôn Đạo Hương nhìn vào màn hình TV hồi lâu rồi lẩm bẩm. Cũng thú vị đấy. Phụt. Sau đó, ông ta tắt luôn TV, cầm điện thoại lên và bấm một dãy số điện thoại. Nghĩ cách liên lạc với Tiết Lan. Nói với bà ta, con trai bà ta đã phạm tội lớn ở Thượng Kinh, sắp phải ngồi tù. Sau đó, đưa bà ta tới Thượng Kinh. Bởi Tôn Phượng Thịnh và quân khu phía Bắc phong tỏa, nên thuộc hạ của Tôn Đạo Hương rất khó tiếp cận được Tiết Lan chứ đừng nói là moi được thông tin gì từ bà. Nhưng kiểu gì cũng có cách thôi. Lúc này, trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Thiên Tử, trước những ánh đèn flash của giới truyền thông, Tôn Hàn chậm rãi phát biểu. Nhận được lời mời trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Sau này, tôi và các vị ngồi đây sẽ trở thành đồng nghiệp. Tập đoàn Thiên Tử hiện tại đang rơi vào một tình thế hơi bất lợi, nhưng chưa thể gọi là khủng hoảng. Hy vọng tôi và các vị có thể hợp tác cùng đưa tập đoàn vượt qua tình hình khó khăn này. Sau khi phát biểu vài câu, Tôn Hàn chính thức nhậm chức. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên trong phòng họp, không nhiệt tình nhưng cũng chẳng quá thờ ơ. Chuyện tập đoàn Thiên Tử đổi tổng giám đốc đã nhanh chóng được truyền thông đưa tin, lan ra cả nước. Những người quan tâm tin tức một chút đều sẽ biết đến cái tên Tôn Hàn. Sau cuộc họp, Giang lại dẫn Tôn Hàn tới văn phòng của tổng giám đốc. Chu Giang không tới, nhưng lúc này Chu Giang đã từ chức, có tới hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sắp tới đây, tập đoàn Thiên Tử cụ thể sẽ tập trung vào phát triển lĩnh vực nào thì vài ngày nữa tôi sẽ thông báo. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi cho anh Giang một bản kế hoạch quy hoạch doanh nghiệp. Tôn Hàn ngồi trên ghế, điềm nhiên nói. Giang lại ngồi đối diện, cười rồi xua tay, đáp. Không cần, đã trọng dụng cậu thì ắt phải tin cậu. Nhưng hai vị phó tổng kia thì cậu phải tự đối phó. Nếu tôi Khải Thành nhúng tay vào thì tôi sẽ ra mặt, còn nếu hắn không nhúng tay vào thì cậu tự lo đi. Còn kế hoạch quy hoạch doanh nghiệp gì đó tôi sẽ không hỏi tới. Tôn Hàn gật đầu. Về việc hai vị phó tổng kia sẽ gây khó dễ cho anh thì anh đã được cảnh báo trước, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng Giang Lệ không can thiệp vào quyền kiểm soát của Tôn Hàn đối với công ty thực ra lại là chuyện tốt. Có rất nhiều công ty tổng giám đốc chỉ là người phát ngôn của chủ tịch chứ không hề có thực quyền. Nếu Giang Lệ cũng làm như vậy thì Tôn Hàn sẽ cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, Giang Lệ đưa anh lên làm tổng giám đốc cũng có ý đồ bên trong. Nếu Giang Lệ chỉ cần một con bùa nhìn thì đã không tới tìm anh. Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để giải quyết vấn đề khoản nợ bị thâm hụt của công ty, sau đó tìm thời cơ thích hợp để rút lui. Giang Lệ liếc mắt nhìn Tôn Hàn hỏi. Vị trí này vẫn chưa đủ để giữ chân cậu. Tôn Hàn bật cười lắc đầu. Nói ra có thể anh Giang sẽ không tin, nhưng thực ra con người tôi không có chí hướng, mục tiêu gì quá to tát. Lần này đến Thượng Kinh chỉ là do bất đắc dĩ. Nếu mọi việc đã ổn định thì tôi sẽ chọn một cuộc sống yên bình, đơn giản. Đời người được có vài chục năm, không cần phải sống một cách mệt mỏi và cực nhọc như vậy. Nghe xong, Giang Lệ không đồng ý cũng không phản đối, chỉ đáp. Đến lúc đó rồi nói đi. Dù gì, hiện giờ việc của tập đoàn Thiên Tử tôi trông cậy cả vào cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai người không trò chuyện nhiều, nói thêm vài câu là Giang Lệ rời khỏi tập đoàn Thiên Tử. Tôn Hàn đi tới bên cạnh ô cửa sổ sát đất, kéo rèm lên. Cảnh tượng phồn hoa của Thượng Kinh hiện ra trước mắt. Thực sự phải thừa nhận, cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống non sông bên dưới quả thực không tệ. Thế nhưng, anh vẫn muốn sống một cuộc đời yên bình đơn giản hơn. Chỉ là anh nghĩ vậy, nhưng liệu Ý có nghĩ như vậy không? Liệu cô ấy có bằng lòng với cuộc sống như vậy? Một lúc sau, Tôn Hàn mới thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ là do bản thân anh suy nghĩ quá nhiều. Thân thế của anh và nguyên nhân cái chết của bố anh còn chưa được làm rõ. Biết đâu anh sẽ bỏ mạng ở đất Thượng Kinh này. Khi Tôn Hàn tan làm về nhà thì đã thấy Bạch Cần về trước rồi. Nhìn thấy Tôn Hàn, Bạch Cần trợn tròn mắt nhìn anh không rời. Tôn Hàn thấy rất buồn cười, hỏi. Sao thế? Trên mặt tôi có hoa à? Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc mặt anh có hoa. Sao anh làm được vậy? Bạch Cần bước nhanh về phía anh, tò mò hỏi. Tôn Hàn chớp mắt hỏi lại. Làm được cái gì cơ? Chính là việc trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử đó. Thật không dám nghĩ tới. Là do chủ tịch tập đoàn đó nhiệt tình mời, nên tôi không tiện từ chối. Vậy là nhận lời thôi. Tôn Hàn thành thật khai báo. Có điều, sự thật này qua tai Bạch Cần, sao lại nghe như lời khoe khoang vậy? Lại còn không tiện từ chối. Nếu là người khác thì chẳng vội vã vừa lấy. Lợi hại, lợi hại. Chẳng trách anh chẳng thèm cái ghế phó tổng công ty Lệ Lan. Ai ngờ anh lại leo thẳng lên trước tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Ban đầu khi anh nói về việc đó, tôi còn tưởng anh đang lừa tôi. Giám đốc Tôn, đi rửa tay ăn cơm đi. Bạch Cần cố tình trêu chọc. Trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm thịnh soạn, có thể thấy Bạch Cần đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng Tôn Hàn mặt đầy tội lỗi đáp: "Hôm nay tôi không ăn cơm nhà được." Bạch Cần ngẩn người ra hỏi: "Có người mời cơm sao?" Nghĩ cũng đúng thôi. Hiện giờ Tôn Hàn đã là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, trở thành nhân vật có máu mặt ở Thượng Kinh. Sau này những buổi yến tiệc anh phải tham gia đếm không xuể. Có một người bạn mời ăn cơm, tôi đã đồng ý rồi. Nếu biết ở nhà cô làm nhiều món ngon như vậy thì tôi đã từ chối rồi. Tôn Hàn tỏ vẻ bối rối. Được rồi, không phải dỗ ngọt tôi đâu. Nếu bạn anh đã mời thì anh đi đi. Bạch Cần ân cần như một cô vợ hiền thục. Tôn Hàn mỉm cười đáp: "Được, tôi đi thay quần áo rồi đi." Khi Tôn Hàn đã đi vào phòng, Bạch Cần đưa tay lên xoa xoa má mình, mặt cô đang nóng ran lên. Hai người họ sống cùng nhau như vậy, thật giống là một cặp vợ chồng. Có điều, Tôn Hàn hình như chưa bao giờ có ý đó với cô. Bạch Cần cũng không phải chưa từng bật đèn xanh, chỉ là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Nghĩ đến đây, Bạch Cần không khỏi buồn bã, tự cảm thấy hơi xấu hổ. Cho dù Tôn Hàn có không làm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, thì cô cũng không xứng với anh, do anh lại một bước lên mây xanh như vậy. Nếu so với người ta, thì cô chỉ là một chú vịt xấu xí. Lúc này, Tôn Hàn đang ở trong phòng thay quần áo. Thực ra anh cũng đã nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa anh và Bạch Cần. Anh cũng cảm thấy hơi hối hận vì ban đầu đã chuyển vào đây sống cùng cô. Nhưng vấn đề là nếu anh không dọn vào đây mà để Bạch Cần một mình dọn vào thì anh sợ cô sẽ cảm thấy tủi thân. Anh không muốn như vậy. Tôn Hàn khẽ thở dài. Chuyện tình cảm trước giờ vẫn phức tạp như vậy. Bỏ thì thương, vương thì tội. Sau khi thay xong một bộ quần áo bình thường, Tôn Hàn đi tới nhà hàng đã hẹn trước. Người hôm nay anh hẹn gặp chính là Trương Dương Phi. Thực ra anh cũng ngạc nhiên khi Trương Dương Phi chủ động gọi điện rồi hẹn anh đi ăn cơm. Mặc dù Tôn Hàn không thích Trương Dương Phi lắm, nhưng anh cũng không từ chối. Nói cho cùng thì Trương Dương Phi trong mắt Tôn Hàn cũng chỉ là hạng cậu ấm nhà giàu vô dụng, không làm nên trò trống gì. Kết giao với anh ta chưa chắc đã được lợi, nhưng nếu đắc tội thì cũng sẽ gặp rắc rối. Cậu chủ Trương, có mình cậu thôi sao? Tôn Hàn đi về phía bàn tiệc, cười hỏi. Trương Dương Phi ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hàn, cũng mỉm cười từ thiện rồi đứng dậy tiếp đón. Giám đốc Tôn đến rồi, mời ngồi. Cậu chủ Trương cũng ngồi đi. Mời giám đốc Tôn ăn cơm, đương nhiên không cần mời cả những người không liên quan. Giám đốc Tôn quả thực khiến người khác ngạc nhiên, mới chỉ một thời gian ngắn mà đã đổi đời, trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Có thể thấy Giang Lệ rất coi trọng anh. Trương Dương Phi đột nhiên khách sáo thế này khiến Tôn Hàn không kịp thích nghi. Bởi trong ấn tượng của Tôn Hàn, Trương Dương Phi là một kẻ kiêu căng ngang ngược. Nhưng nếu nói Trương Dương Phi đột nhiên trở nên khách sáo là do thân phận mới của Tôn Hàn thì cũng không phải. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử quả thực là đáng gờm, nhưng đối với Trương Dương Phi mà nói thì cũng không cần thiết phải luồn cúi lấy lòng. Hai chữ quyền lợi thì quyền đi trước, lợi theo sau. Trong giới làm ăn cũng vậy. Những người thực sự có quyền lực là những người làm trong bộ thương mại. Làm ăn có lớn đến đâu cũng không thể đắc tội với những người đó. Vừa hay, nhà Trương Dương Phi khá có thế lực trong bộ thương mại. Anh Giang chỉ cho tôi một cơ hội mà thôi. Nếu tôi làm không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bãi nhiệm. Vậy nên không dám nhận lời khen ngợi của cậu chủ Trương. Tôn Hàn cũng khách sáo đáp. Trương Dương Phi đột nhiên hơi cau mày, không tiếp tục cười nói như bà nãy nữa. Tôn Hàn, tôi và anh cũng không phải người xa lạ. Những lời khách sáo tôi sẽ không nói nữa. Thực ra hôm nay tôi tìm anh chỉ là muốn tìm một người uống rượu. Kể ra thì cũng buồn cười. Tôi lớn lên ở Thượng Kinh này, nhưng đến lúc cần một người uống rượu, nói chuyện cùng thì lại tìm hoài không thấy một tri kỷ. Nghe vậy, Tôn Hàn có chút ngạc nhiên, cũng không biết đây có phải những lời thật lòng của Trương Dương Phi hay không. Thế nhưng, chẳng phải quan hệ của tôi và cậu chủ Trương cũng chẳng tốt lắm hay sao? Tôn Hàn hơi tò mò hỏi. Trương Dương Phi nhìn Tôn Hàn, gật đầu công nhận. Quan hệ của chúng ta quả thực chẳng ra sao, nhưng nếu không vì Liễu Phương Phương thì tôi rất thích anh. Thế nào, không muốn uống cùng tôi sao? Cũng không phải, là do 9 giờ tối nay tôi còn có việc quan trọng nên chỉ có thể ngồi với anh đến 9 giờ. Hơn nữa, tôi cũng không thể uống quá nhiều. Tôn Hàn thành thật trả lời. Trương Dương Phi không hề tức giận, đáp. Còn hơn một tiếng đồng hồ, vậy là đủ rồi. Nếu anh đã có việc bận, thì chúng ta uống bia là được rồi. Thái độ hòa nhã của Trương Dương Phi khiến Tôn Hàn lại một phen ngạc nhiên. Xem ra Trương Dương Phi này cũng không quá khó gần như trước đây anh nghĩ. Tôn Hàn thực ra cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Có lẽ chuyện của Liễu Phương Phương đã khiến anh ta phải chịu nhiều đả kích. Liễu Phương Phương chính là gót chân Ashin của anh ta. Hai người họ uống một lượt rượu, Trương Dương Phi bắt đầu làm nhảm. Tôn Hàn, anh nói xem, một người đàn ông phải làm thế nào mới quên được người con gái mà mình thật lòng yêu? Chẳng cần đoán cũng biết, đây chính là câu chuyện của anh ta và Liễu Phương Phương. Hôn lễ của Liễu Phương Phương và Tôn Tiểu Bần chỉ còn cách vài ngày. Đến giờ phút này, Trương Dương Phi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta có thể dạy dỗ Tôn Tiểu Bần, nhưng cũng không dám ra tay quá nặng. Trương Dương Phi cho dù có là tên khốn, thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Trương. Nếu thực sự làm tổn hại nặng nề đến Tôn Tiểu Bần, thì nhà họ Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy người mình yêu lao vào vòng tay kẻ khác, không ai có thể bình tĩnh được. Tôn Hàn bắt đầu cảm thấy đồng cảm với Trương Dương Phi. Thân là một cậu ấm nhà giàu ở Thượng Kinh mà lại thật lòng yêu thương một cô gái như vậy. Chỉ có điều, giữa các gia tộc giàu có thì việc yêu đương này là điều xa xỉ nhất. Nếu đã không phù hợp thì Trương Dương Phi chỉ đành bỏ lỡ Liễu Phương Phương. Trên nhân gian này, nơi nào chẳng có cỏ mọc. Cậu chủ Trương, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô Liễu rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải tuyệt sắc giai nhân có một không hai. Anh không cần phải dây dứt mãi không buông như vậy. Nói láo, đối với tôi, Phương Phương chính là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Đột nhiên, Trương Dương Phi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn Tôn Hàn, quát lớn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.